Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Nội tình. Chậm một chút, chậm một chút. Trên xe, Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hồn táng đảm hô hào. Mặc dù Tuyết Sơn sáu mạch người chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, nhưng người cũng không cần mở nhanh như vậy. Chạy thời phải tránh an toàn đệ nhất. Cùng lắm thì chúng ta dừng lại cùng bọn hắn đánh một trận tốt. Thế nhưng là, ngươi không phải nói, ngươi đánh không lại Lục Tuyệt chân quân sao? Sư Y Hi chăm chú nhìn phía trước nói đường không dám có nửa điểm thư giãn. Sợ sẽ có một chúng cường người đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ giết ra đến để nàng lật xe. Ta đánh không lại, nhưng ta có thể đem hắn kéo chết. Lục địa chân tiên mạnh tại lực bộc phát, tại bọn hắn nội tức chưa từng hao hết trước, ta tự nhiên xa xa không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng ta sức chịu đựng tốt, phòng ngự cao, vừa đánh vừa lui chỉ cần sống qua gian nan nhất cái kia một đoạn. Chờ hắn nội tức không có, chiến trường liền đem phản quay lại, cái kia... Vạn nhất người nhịn không quá đoạn thời gian kia đâu. Cái này, Bách Lý Thanh Phong nói không ra lời. Hắn rất muốn nói hắn cần phải tiếp tục chống đỡ được. Có thể thật giống như tại không có nhìn thấy Lam Ngọc trước. Hắn như thế nào tưởng tượng được. Chính mình mạnh nhất thuật ám sát thế mà đều không làm gì được nàng. Vì vậy, đối mặt mạnh hơn Lam Ngọc một bậc Lục Tuyệt chân quân, hắn không dám đánh cược. Cuối cùng, hắn chỉ là một cái chiến thần. Một cái rèn luyện mới 8 lần chiến thần. 10 lần đỉnh phong cũng chưa tới. Căn cứ thưởng thức, 10 lần đỉnh phong sau cần phải còn có 20 lần viên mãn. 50 lần đại viên mãn. 99 lần cực hạn. 999 lần nửa bước trấn quốc. Nói không chính xác còn có 9.999 lần ngụy trấn quốc đâu. Không đến trấn quốc, hắn cái kia có tư cách khinh thường bất luận một vị nào lục địa chân tiên. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, khinh thường đối thủ, chính là đối với sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong cúi đầu, chỉ có thể chấp nhận sư Y Hi tiếp tục đua xe. Đinh linh linh. Lúc này sư Y Y điện thoại di động vang lên đứng lên. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Ngay sau đó vội vàng nói. Ta đến nghe. Là, người nghĩ một tay lái xe sao? Bách Lý Thanh Phong nói đã trước đưa điện thoại di động kết nối. Sư Y Y tiểu thư hiện tại đang lái xe có chút không tiện nghe điện thoại của ngươi. Thanh Phong tông chủ. Là sư Thiên Nhai Gia Gia A. Có chuyện gì sao? Không có, chúng ta chính là hỏi các ngươi một chút tình huống. Tình huống của chúng ta hạ rất tốt. Chúng ta hiện tại đang lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Đặc Lạc Tư Thành. Đường xá tốt đẹp, mời các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã hệ thật an toàn mang. Trên xe có mì ăn liền, đói bụng sẽ chính mình ăn. Lái xe lúc lại tuân thủ đèn xanh đèn đỏ, sẽ không siêu tốc. Bẻ cua đạo lúc lại ấn còi nhắc nhở. Ban đêm giao lộ thời cũng sẽ quan xa quang đèn. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Trong lòng của hắn minh bạch. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Cùng loại với sư Thiên Nhai loại này trưởng bối. Tại vãn bối ra ngoài thời quan tâm nhất khẳng định là những vấn đề này. Sở dĩ hắn trước một mạch trả lời lại nói. Thật, tốt. Sư Thiên Nhai bên kia sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi cấp ra hai chữ này. Thanh Phong, ta hỏi ngươi, ngươi giết Lam Ngọc, Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lam Ngọc. Lúc này điện lời nói thanh âm bên trong rất nhanh lưu loát đứng lên. Nghe được thanh âm này Bách Lý Thanh Phong đã đoán ra. Điện thoại bên kia thay người, nhị ra ra, Bách Lý Thanh Phong kêu một tiếng hồi đáp. Không hoàn toàn tính ta giết, nàng bản thân cần phải cũng có một chút vấn đề, ta chỉ là may mắn gặp dịp. Bản thân vấn đề, ngươi là nói trên người hắn có tổn thương. Tổn thương, Bệnh lời nói hẳn là cũng thuộc về tổn thương một loại a. Tổn thương bệnh, cả hai không phân biệt. Không sai biệt lắm, ta hiểu được, ngươi không sao chứ? Thương thế như thế nào? Ta nghe Long Thắng nói ngươi xuống núi thời thương thế rất nặng. Chiến giáp đều bị đâm xuyên, tựa hồ trúng một kiếm, cùng Lam Ngọc đại chiến, nhưng có dẫn phát thương thế chuyển biến xấu. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi tổ chức một chút ngôn ngữ. Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lam Ngọc xác thực cao minh. Đem một vị lục địa chân tiên cường đại diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ta tại cùng nàng giao thủ một lát liền ý thức được điểm này. Sau đó liền muốn quay người đào tẩu. Cũng may, ta nhìn ra trên người nàng vấn đề. Sở dĩ ta dùng ta mới một môn học luyện thần bí thuật. Dụ phát trên người nàng nguyên bản tồn tại tổn thương bệnh. Cuối cùng đặt vững thắng cục. Tiểu tử ngươi, cũng là ngươi may mắn. Lục địa chân tiên đó là nhân vật nào? Tuyệt đối đừng cho rằng ngươi may mắn giết một cái Doãn Thiên Nhai chính mình liền thiên hạ vô. Địch, ta minh bạch, Bách Lý Thanh Phong một mặt nghiêm nghị nói. Lục địa chân tiên, xác thực cường đại, ta đã quyết định, không thành trấn quốc, tuyệt không lại bước vào Đặc Lạc Tư thành một bước. Bằng không thì không biết lúc nào chọc tới không chọc nổi cao thủ liền viết di chúc ở đây rồi. Người minh bạch liền tốt, trong điện thoại di động truyền đến Bách Lý Trường không đầy cõi lòng. An ủi thanh âm, tốt, các người chậm một chút lái xe, ban đêm nhỏ tâm nhất điểm. Không nên gấp gáp, các người truy binh sau lưng đã tản. Đồng thời, Long Thắng đang lái xe hướng ngươi vị trí đuổi theo. Một hồi liền có thể bảo vệ ngươi thuận lợi rời khỏi Đặc Lạc Tư Thành. Truy binh tản, quá tốt rồi. Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chuyển hướng sư y nói, có nghe hay không? Không cần siêu tốc, ngoặc kép, sư y. Như chút được gánh nặng không ngừng Bách Lý Thanh Phong. Còn có tất cả chờ đợi tin tức người. Bao quát tại trong phòng họp chờ đợi một ngày. Cơ hồ đem sở hữu hoạt động đều đẩy á tác thủ tướng. Đoan Mộc Thụy đám người chờ. Mặc dù tại trong phòng họp chờ đợi gần nửa ngày. Nhưng á tác, Đoan Mộc Thụy, Lạp Ca Luân đám người trên mặt đều là tiếu dung. Thanh Phong, thật là chúng ta hy á phúc tinh a. Doãn Thiên Nhai kinh hỉ không nói, thế mà còn có thể cho chúng ta mang đến chém giết Lam Ngọc tin tức tốt. Lần này, Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông có thể nói nguyên khí đại thương. Á tác thủ tướng vừa cười vừa nói, một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều không cần lo lắng đến tự Kỳ Lâm kiếm phái cùng Bồng Lai Tiên Tông uy hiếp. Đoan Mộc Thủy rất tán thành nhẹ gật đầu. Chúng ta cần phải bắt lấy cơ hội. Đại quân vào ở Kỳ Lâm kiếm phái cùng Bồng Lai Tiên Tông. Trước mắt hai tông này lục địa chân tiên bị diệt. Tuyệt không còn dám cùng chúng ta đối kháng chính diện. Đúng là chúng ta củng cố chiến cuộc tuyệt hảo thời cơ. Nói không chính xác có thể thừa cơ đem Kỳ Lâm kiếm phái. Bồng Lai Tiên Tông hai thế lực lớn nhổ tận gốc, triệt để kết thúc chúng ta hy á nội bộ cái này hai viên lớn nhất u ác tính. Bách Lý Trường không thanh âm trong điện thoại vang vọng, bọn hắn cú điện thoại này hội nghị đã mở mấy giờ. Nhưng không có một người offline, Bách Lý Trường không để á tác thủ tướng chờ người nụ cười trên mặt có chút dừng lại. Một lát, Đoan Mộc Thụy mới chậm rãi mở miệng. Nghĩ chân chính hủy diệt Kỳ Lâm kiếm phái cùng Bồng Lai Tiên Tông. Không có đơn giản như vậy. Các ngươi là nói, động thiên tiên cảnh. Đúng, ta mặc dù không có đi qua động thiên tiên cảnh, nhưng đối với động thiên tiên cảnh manh mối lại hết sức hiểu rõ. Động thiên trong tiên cảnh tồn tại đặc thù năng lượng thừa số. Ở bên kia tu luyện hiệu suất là bên này gấp mấy lần. Rất nhiều tông sư lựa chọn đầu nhập ba đại thánh địa. Thay ba đại thánh địa trợ trụ vi ngược chính là muốn có được tiến về động thiên tiên cảnh tu luyện. Tư cách, lấy xung kích con đường tu luyện cảnh giới cao hơn. Kỳ Lâm kiếm phái Tiêu Kiếm Ngân Vang, Đỗ Lỗ, Bồng Lai Tiên Tông Phương Mây Trắng, Mặc cũng là như thế. Bọn hắn một mực đang động thiên tiên cảnh tiềm tu, hy vọng thấy được cảnh giới cao hơn. Xung kích cấp 8, thậm chí cấp 9 cấp độ. Một khi bọn hắn tự động thiên tiên cảnh trở về, động thiên tiên cảnh mới là một cái thánh địa chân chính nội tình chỗ. Nói một cách khác, chỉ có giết vào Kỳ Lâm kiếm phái động thiên tiên cảnh, đem dấu ở động thiên tiên cảnh cường giả chém giết về sau, Kỳ Lâm kiếm phái mới tính được là bên trên bị chân chính đánh tan. Hiện tại, nhiều nhất chỉ là tương đương với khai chiến tuyên ngôn. Á Tác thủ tướng chậm rãi nói bổ sung, Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông động thiên tiên cảnh cửa truyền tống ở đâu? Mở ra chu kỳ bao lâu? Bách Lý Trường Không liền vội hỏi nói, động thiên tiên cảnh lối vào, chu kỳ, từ trước đến nay là một môn phái cơ mật tối cao. Thật giống như lục địa chân tiên số lượng, vị trí chỗ ở đồng dạng. Chúng ta mặc dù khiến người tiềm phục tại Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông không ngừng tìm hiểu, nhưng cũng chỉ có thể từ mặt bên suy tính. Thật giống như Kỳ Lâm kiếm phái, bình thường 6 tháng sẽ mua sắm một nhóm lớn vật tư. Thông qua vật tư mua sắm cùng nhân viên điều động suy đoán, Kỳ Lâm kiếm phái động thiên tiên cảnh mở ra chu kỳ là 6 tháng trên dưới. Cụ thể có một ngày chúng ta chưa đạt được tinh chuẩn tình báo. Còn lại Tuyết Sơn Sáu Mạch, chu kỳ hư hư thực thực 1 năm, Bồng Lai Tiên Tông chu kỳ hư hư thực thực 4 tháng. Đáp lời chính là Lạp Ca Luân, ta muốn biết bọn hắn lần trước vật tư lưu động thời gian. Bách Lý Trường Không trầm giọng nói, đương nhiên, Kỳ Lâm kiếm phái lần trước vật tư lưu động là 1 tháng trước. Nói một cách khác, Kỳ Lâm kiếm phái cho dù muốn trả thù, cũng phải đợi đến 5 tháng sau. Còn lại Bồng Lai Tiên Tông là tháng rưỡi trước, lần sau động thiên tiên cảnh mở ra còn lại 2 tháng rưỡi. Tuyết Sơn Sáu Mạch nhân số quá ít, vật tư vận chuyển nhân viên điều động rất không rõ ràng. Chúng ta tính ra hẳn là 4 tháng trên dưới, nhưng thời gian này lưu động tính rất lớn. 5 tháng, 2 tháng rưỡi, 4 tháng, Bách Lý Trường Không nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, tin tức này rất trọng yếu. Đa tạ, Bách Lý lão gia tử khách khí. Đây là ta phải làm. Lạp Ca Luân nói, mà Á Tác càng là trực tiếp mở miệng. Lạp Ca Luân ủy viên, khai thông một đường, chuyên môn vì Lôi Đình Tông cung cấp tình báo ủng hộ. Lạp Ca Luân chấn động trong lòng, ngay sau đó nghiêm nghị gật đầu. Ta minh bạch, ta một hồi liền cùng Bách Lý lão gia tử thương nghị cụ thể hình thức. Kỳ Lâm kiếm phái hiện tại đã bị đánh xuống, vì sao không có thể tìm tới Kỳ Lâm kiếm phái động thiên tiên cảnh nhập khẩu, lại ở bên ngoài thành lập đại lượng thiết kế phòng ngự chôn thuốc nổ, chờ Kỳ Lâm kiếm phái cao thủ từ bên trong vừa ra tới, trực tiếp oanh tạc đến chết, tựa như thủ địa quầm người một dạng. Trên lý luận có thể, nhưng, Lạp Ca Luân nói đến đây cười khổ một tiếng, ba đại thánh địa sở dĩ là ba đại thánh nhà mà không phải một nhà chính là vì dự phòng loại tình. Huống này, ba đại thánh địa kết thành đồng minh, công thủ hỗ trợ, đồng khí liên chi. Một khi chúng ta thật tại Kỳ Lâm kiếm phái động thiên tiên cảnh bên ngoài thành lập phòng ngự căn cứ, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó bọn hắn như phái người tập sát, cho dù chúng ta vận dụng một cái tập đoàn quân, đều không thể chống đỡ được Bồng Lai Tiên Tông. Tuyết Sơn Sáu Mạch ngày đêm tập kích quấy rối, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch chiến tranh cấp chiến tướng, chiến thần cấp cường giả mặc dù không nhiều, 20-30 cái vẫn phải có, 20-30 cái võ trang đầy đủ hành động lực cực mạnh chiến tướng. Chiến thần cấp cường giả không phân ngày đêm, không ngừng tập kích quấy rối, lại có rất nhiều đại tông sư,